Nữ phụ bá đạo, quyển 2 chương 6, du lịch phòng hội trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên kia thì một tên đã bị tiêu diệt, tên còn lại tên là Diệp Thiên, Diệp thiếu gia của Diệp Thị tập đoàn rất nổi tiếng trong và ngoài NC, 17T. Cao 1m80, da trắng, mắt nâu và có mái tóc màu bạch kim. Một CV và một hecto dây nhìn chằm chằm mỹ nam và soái ca của chúng ta. Mà hai nanogram lại có thèm để ý mà nằm bò ra bàn ngủ gật. Thấy V, Lâm Phi Mã, một CV rất có tâm tới nhắc nhở. Trong hát học của tôi thì cô Idol si phép ngủ gật. Nghe V, giả mơ ngủ vớ lấy quyển sách R ném vào mặt LPMNS. Chủ quản gia AH, con chỉ ngủ thêm một chút NS thôi mà. Nhật CX mơ man NS, bác cứ xuống TAC đi, con ngủ đủ R tự dậy đờ si mà. LPM quá, vậy thì tới phòng hội TAC nhận phạt đi R ngủ tiếp. Con đã bảo R mà, bác cứ xuống TAC đi, mà nhà MK thì lấy đâu ra phòng hội TAC. Lúc này, hắn kéo hai nanogram đờ di ngủ say kia dậy và hét lớn. Bài hôm nay thầy phạt chép 50 lần, RH xuống phòng hội TAC ngay. Đến bây hát giả và Nhật Miss tỉnh hẳn, nhìn thấy MK đờ di bị lôi kéo, Nhật vội lấy tay che ngực R hét lên. Thầy định LMG bọn EV tính giờ trò đổi bại hay S hả? Có AIKO cứu tôi VS, thầy giáo LPMH vẫn còn cố giữ bình tĩnh, nhắc lại. Bài hôm nay các e chép 50L và xuống phòng hội TAG nhận phạt. Nhưng thầy đã viết cái gì lên bảng đâu mà chép ạ, dạ thản nhiên chỉ lên bảng. Cô cãi NX, mau xuống đi, hắn đề cao giọng, Nhật vẫn ngây thơ, Eco BT chỗ, đi theo tôi, hắn bực bội dẫn đờ gì, R đột nhiên ngoảnh lại, các e giữ trật tự cho tôi. Rõ chưa, khi hắn vừa rời khỏi cả lớp cười sặc sụa và cô tiếc lời NS xấu hắn. Đây là nan 9 số 3 tên là Sở Vân Hảo, 18T, là nhị thiếu gia của Sở Thi. Dạ NS thầm versus Nhật, VS cái nhan sắc tần TSC này mà CX đòi LM nam 9 á T thấy MK còn ít đáng hơn nhiều. MNS đúng TCX nghĩ V, Nhật gật gù. LPM lên tiếng, tôi đưa SS đến đây cho cậu xử lý. Tội gì SVS hỏi mà cô thèm ngẩng đầu lên. LPM đáp, ngủ gật TAGH tấn công GV và vu cáo thầy giáo. V đã đủ chưa, phạt chạy quanh sân TAG 10 vòng, bắt đầu đi. Hắn bay hát miss ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là hai cô gái xinh đẹp, thế này phạt chạy thì tiếc lắm, phạt LM bạn gái của MK bảo tốt hơn cô. Dạ xem TSG, 10 vòng quá ít, phải 20ms đủ, V thì chạy đi, ngất ra đấy thì ai chịu trách nhiệm. LPM mỉa mai, đi thôi, giả vỗ vai Nhật, Nhật quay lưng lại, NS, ra mà đếm, NSR, 2 nanogram chạy đi luôn, cách chương.